Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, ruộng muối xảy ra chuyện. Không bao lâu, Hà trưởng quỹ từ bên trong đi ra, hai tay trịnh trọng kéo lấy một cái tầng tầng vải vàng bao khỏa đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở Tề Vân bên người trên mặt bàn. Vải vàng triển khai, bên trong là một bức tượng kỳ dị hoa văn màu đen hộp, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Tề Vân vừa nghe liền biết là tiểu diệp tử đàn hộp. Hà trưởng quỹ đem hộp mở ra, bên trong là một mặt ngón cái lớn nhỏ màu đen bình nhỏ, tràn ngập một tia dâm mát, cũng không biết bên trong chứa vật gì. Đây là cái gì? Yêu quỷ huyết dịch, Hà trưởng quỹ ngưng trọng nói. Cái gì? Tề Vân trong lòng kinh dị, vồ một cái về phía màu đen bình nhỏ. Nhị gia cẩn thận, không thể tùy tiện chạm đến. Hà trưởng quỹ vội vàng nói. Thế nào? Vật này ẩn chứa kịch độc, người bình thường đụng tới một tia liền sẽ kịch độc công tâm, trong khoảnh khắc chết không có chỗ chôn. Mặc dù có bình đen cách ly, nhưng tóm lại tồn tại nguy hiểm, Hà trưởng quỹ nói. Tề Vân biến sắc, bàn tay lần nữa rụt trở về, nói, cái này đồ vật thật sự là yêu quỷ huyết dịch, trên đời này thật tồn tại yêu quỷ. Hà trưởng quỹ nhẹ gật đầu, phức tạp nói, đây là Lý lão gia áp tại ta nơi này đồ vật. Nghe nói lối nói của hắn, là hắn thật vất vả mới lấy được. Hắn hôm qua tại ta đây nơi này thua tiền, nóng lòng hồi vốn, liền đem vật này áp 5 vạn lượng bạc ròng, nói là một lần bản ngay lập tức sẽ chuộc về. Đáng tiếc hắn tối hôm qua vận khí không tốt, 5 vạn lượng bạc ròng cũng rất nhanh thua sạch sành sanh. Lúc ấy Lý lão gia nói để ta thích đáng đảm bảo vật này, hắn cái này trở về lấy tiền. Đáng tiếc hắn sau khi trở về cũng không trở lại nữa qua. Hắn hiện tại trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm, cho rằng Lý lão gia chết rất có thể cùng cái này đồ vật có quan hệ. Đang chuẩn bị nghĩ đến trước hướng bang phái báo cáo, nha môn người trước kia liền tìm tới cửa tới. Tề Vân trong lòng đồng dạng cuồn cuộn. Cái này Lý lão gia nói đến cùng là thật là giả? Bên trong chi vật, ngươi nhưng từng thí nghiệm qua? Không có, ta nhìn bình đen bất phàm, không có đi động đậy, mà lại Lý lão gia cũng quả quyết không dám cầm vật tầm thường đến lừa gạt chúng ta, cho nên liền tùy ý hắn trở về. Hà trưởng quỹ nói, tốt, vậy cái này đồ vật ta mang đi. Tề Vân nói, vâng. Nhị gia, Hà trưởng quỹ gật đầu, vật này hắn cũng chuẩn bị hướng bang chủ báo cáo, từ Tề Vân mang về không còn gì tốt hơn. Tề Vân không còn ở lâu, để Hà trưởng quỹ đem bao khỏa gói kỹ, xách tại trong tay, liền rời đi nơi đây. Hà trưởng quỹ một đường đem Tề Vân đưa ra sòng bạc. Thanh Long bang tổng bộ, ở vào Nam Thành vị trí. Cũng không phải gì đó phú hào khu, chính là tam giáo cửu lưu tụ tập chi địa. Trên đường phố mở khắp nơi đều là thanh lâu, sòng bạc, vừa đến ban đêm, có phần không yên tĩnh. Mấy năm trước, Thanh Long bang không có hưng khởi thời điểm, ban đêm thường xuyên sẽ có giặc cướp, đạo tặc ẩn hiện, giết người cướp bóc là chuyện thường xảy ra. Nha môn vì thế nhức đầu thật lâu. Sửa trị thật nhiều năm đều chỉnh lý không được. Về sau Thanh Long bang hưng khởi, ngồi trấn Nam Thành, lấy cực kỳ tàn khốc thủ đoạn cho rơi đài mấy cái sòng bạc cùng thanh lâu về sau. Những người còn lại tất cả đều trung thực xuống tới. Không có người còn dám tại Nam Thành khu giết người. Ngay cả say rượu gây chuyện đều giảm bớt rất nhiều. Mấy năm trôi qua, Nam Thành đã lộ ra có chút phồn hoa. Nhìn từ điểm này, Thanh Long bang tồn tại đối với duy trì trị an tối thiểu có tương đương tốt đẹp tác dụng. Cho nên mấy năm qua này, nha môn đối với Thanh Long bang cũng là một bên chán ghét, một bên lại muốn ưỡn nghiêm mặt cùng bọn hắn liên hệ. Dùng đại ca hắn Tề Đằng đến nói, bọn hắn Thanh Long Bang liền tương đương với những quan lão gia này nhóm cái bô. Người người đều chê bọn họ bẩn, thế nhưng là người người lại không thể rời đi bọn hắn. Bất quá Thanh Long Bang cùng quan phủ hợp tác, cũng coi là theo như nhu cầu. Mấy năm qua thông qua quan phủ chèn ép không ít mới phát cùng ngoại lai thế lực. Lúc này mới có thể vững vàng ngồi ở đệ nhất đại bang ghế xếp. Màu đỏ thắm môn hộ thật to rộng mờ. Trước cửa hai tôn uy vũ sư tử đá lẳng lặng ngồi xổm lập. Dưới mái hiên đứng bốn vị hảo thủ. Một mặt trang nghiêm trấn giữ lấy tổng bộ đại môn. Tề Vân vừa mới trở về, liền phát hiện trong viện thiếu đi không ít người. Không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Thuận tử, người này đều đi đâu? Hắn đưa tới một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Mở miệng hỏi, hồi nhị gia, trông coi ruộng muối mấy cái huynh đệ xảy ra chuyện. Bang chủ nửa canh giờ trước liền dẫn người đã chạy tới. Thiếu niên có chút đen nhánh, nói, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tề Vân kinh dị hỏi, thuận tử sắc mặt có chút mất tự nhiên. E ngại mà nói, căn cứ tin tức truyền đến nói. Trông coi ruộng muối phúc bá bọn hắn tất cả đều chết rồi, bị phát hiện thời điểm, thi thể ngâm mình ở hồ chứa nước làm muối bên trong, đều bị ướp khô quát, hắn tựa hồ có thể nghĩ đến kia một màn, mắt nhỏ bên trong bao nhiêu có chút hoảng sợ. Cái gì? Tề Vân giật mình, nhưng biết là ai làm, cái này còn không có điều tra ra, chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Trước hai ngày phúc bá còn cùng chúng ta liên hệ. Đây chỉ là hai ngày không đến liền xảy ra sự tình. Thuận tử nói, Tề Vân trong lòng lần nữa xuất hiện một cỗ khó tả áp lực. Đây rốt cuộc là người làm? Vẫn là cùng Lý lão gia nhà đồng dạng, là yêu quỷ quấy phá. Hắn lưng bao nhiêu có chút băng hàn. Phúc bá người này hắn biết, 50 ra mặt. Bề ngoài thoạt nhìn như là cái người hiền lành, trên thực tế thủ đoạn hung ác đây. Luyện qua võ công, lúc tuổi còn trẻ tay không đánh chết qua mãnh hổ, một tay khoái đao chấn động đến ở nửa cái Bình Dương thành. Bọn hắn Thanh Long Bang tổng cộng có 5 nơi ruộng muối, là bọn hắn thu nhập chủ yếu nơi phát ra một trong. Vẫn luôn từ phúc bá trấn thủ. Có thể nghĩ nhà mình đại ca đối với hắn coi trọng. Nhưng như thế mạnh một người, lại còn nói chết thì chết. Đại ca có thể hay không xảy ra chuyện. Trong lòng hắn bỗng nhiên siết chặt. Tề Đằng là hắn lớn nhất chỗ dựa. Tề Đằng vừa chết, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất trở thành trong bang sở hữu người xa lánh đối phương. Đến cuối cùng hạ tràng tất nhiên càng thêm thê lương. Tề Vân lần đầu cảm thấy đến thực lực tầm quan trọng. Chỉ có chỗ dựa vẫn chưa được. Người trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính mình. Huống chi, liên tiếp ra nhiều như vậy quái sự. Không chừng ngày nào sẽ xuất hiện tại trên đầu mình. Tập võ, nhất định phải tập võ. Tề Vân lần nữa manh động cái này ý nghĩ. Dù là lại khổ lại mệt mỏi. Lần này cũng phải chịu đựng. Lâm Hộ Pháp cũng đi sao? Hắn mở miệng hỏi, đi, chuyện lớn như vậy, Lâm Hộ Pháp ngay lập tức liền đã chạy tới. Thuận tử nói, Tề Vân trong lòng trầm mặc, cất bước hướng về gian phòng đi đến, ruộng muối ra chuyện lớn như vậy, lấy đại ca tính tình, không đem sự tình sờ rõ ràng là tuyệt sẽ không trở về. Đại ca hắn là điển hình có thù tất báo tính cách. Thù riêng sự tình xưa nay sẽ không kinh động quan phủ. Hắn có mình chuyên môn một bộ trả thù thủ đoạn. Không đem hung thủ cầm ra. Thề không bỏ qua. Cho nên, tiếp xuống tới mấy ngày. Hắn đoán chừng rất khó nhìn thấy nhà mình đại ca cùng Lâm Hộ Pháp. Gian phòng bên trong, Tề Vân trong lòng nặng nề. Thật sâu suy tư, bỗng nhiên, nhìn về phía cái kia bị hắn mang về bao khỏa. Cái này cái gì yêu quỷ huyết dịch hiệu quả như thế nào? Có thể không thể xung làm phòng thân chi vật. Hắn đem bao khỏa giải khai. Hộp nhấc lên. Lần nữa nhìn về phía bên trong cái kia băng lãnh màu đen bình nhỏ. Do dự một lát. lấy khăn lụa bao trùm bàn tay, đem màu đen bình nhỏ cầm lên, xúc tu lạnh băng băng, giống như là một khối khối băng bị cầm tại trong tay. Khác một cái tay cũng lấy ra khăn lụa bao lấy, thận trọng đem nắp bình tử mở ra, bên trong lập tức toát ra một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức. Chỉ một cái chớp mắt, Tề Vân liền cảm thấy toàn thân băng hàn, giống như là bỗng nhiên rơi vào đến không đáy trong hầm băng. Trên người lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên, lại hình như là một mình một người đi vào mộ địa. Có người sau lưng hắn thổi hơi lạnh, hắn không bị khống chế dùng mình một cái, con mắt thận trọng hướng về màu đen trong bình nhìn lại. Đen xì một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên bồn hoa, chuẩn bị thí nghiệm cái này đồ vật uy lực. Nhưng bỗng nhiên trong tay bình đen phát ra vỡ vụn thanh âm. Thế mà tại hắn trong tay trực tiếp vỡ nát, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng buông ra, nhưng vẫn là chậm, một giọt chất lỏng màu bích lục xuyên qua khăn lụa, tiến vào đến bàn tay của hắn bên trong. Suy, một đoàn khói xanh từ hắn lòng bàn tay toát ra, cấp tốc tiêu tán không gặp, ngay cả âm lãnh khí tức cũng một chút toàn bộ biến mất. Điểm tích lũy giá trị cộng 31 đạo bạch quang bay qua. Tề Vân sắc mặt nháy mắt ngạc nhiên, sau đó cúi đầu nhìn về phía mặt đất, màu đen bình ngọc vỡ vụn thành mười mấy phần, bên trong lại không một tia lạnh buốt. Trong tay khăn lụa bị đốt ra một cái đũa lớn nhỏ đôi mắt nhỏ. Trừ cái đó ra, không còn dị thường, nhưng vừa vặn đạo bạch quang kia là cái gì? Tề Vân nhíu mày suy tư, bỗng nhiên, thân thể của hắn cứng tại nguyên địa, hai mắt ngốc trệ, tại mặt của hắn tấm xuất hiện từng mảnh ánh sáng mông lung mang. Dần dần hội tụ ra một chương màu lam nhạt hơi mờ bàng. Điểm tích lũy, 30 khí huyết, 1, có thể tăng lên, tinh thần, 1, có thể tăng lên, năng lượng, 0, có thể tăng lên, kỹ năng, 0, rút thưởng số lần, nhưng quất, Tề Vân rụi rụi con mắt, lần nữa mở ra, bảng y nguyên không nhúc nhích, rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.